xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 164, thông báo. Góc truyện audio.com. Hỡi các thần dân yêu dấu. Tính ra chúng ta gắn bó cũng được một tháng rồi. Cuốn truyện này bắt đầu tròn vành ngay ngày 1 tháng 4. 2020. Tizi lúc đầu cũng không nghĩ mình đi xa đến vậy. Thật đó, Tizi là người lười kinh khủng luôn. Bởi nên hình tượng Tuyết Ly của các nàng thấy có vài phần tính cách nổi trội của Tizi trong đó á, nhưng được hôm nay. Nhiệt tình như thế thật sự cảm ơn các nàng. Các nàng khích lệ và ủng hộ ta rất nhiều. Con chữ sau này chấm xuống cũng bỏ công nhiều hơn. Nhưng mà, chuyện buồn đó chính là tuần sau Tizi bắt đầu đi học lại rồi. Tizi năm nay 2K2 nha. Câu chuyện buồn ghê á. Nhưng ta không có ý định dừng bút ở đây nên muốn họp thảo luận một chút với các nàng. Tizi định sẽ tranh thủ thời gian rảnh viết sẵn được bao nhiêu thì chủ nhật hàng tuần cập nhật lên cho các nàng đọc giải trí. Nếu có ý kiến nào hay hơn các nàng cứ bình luận để Tizi xem xét lại thêm nha. Lời cuối cũng như mọi lần, chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn độc giả thân thương, cách chương.